Mười La Mã. Kinh Biết Nghe. Sota Sutta. 140. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, con voi của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua và được xem là một biểu tượng của vua. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua biết nghe, biết sát hại, biết phòng hộ, biết kham nhẫn, biết đi đến. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua biết nghe? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua, khi người này sai làm một công tác, hoặc đã làm từ trước, hoặc chưa làm từ trước, nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn chú tâm, lắng tai và nghe. Như vậy, này các tỷ kheo, là con voi của vua biết nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua biết sát hại? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, giết voi, giết kẻ cưỡi voi, giết ngựa, giết kẻ cưỡi ngựa, phá xe, giết kẻ cưỡi xe, giết các bộ binh. Như vậy, này các tỷ kheo, là con voi của vua biết sát hại. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua biết phòng hộ? Ở đây, này các tỷ kheo, đi đến chiến trận, con voi của vua phòng hộ phần thân trước, phòng hộ phần thân sau, phòng hộ đầu, phòng hộ tai, phòng hộ ngà, phòng hộ vòi, phòng hộ đuôi, phòng hộ người cưỡi voi. Như vậy, này các tỷ kheo, con voi của vua biết phòng hộ. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua biết kham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua khi lâm trận, kham nhẫn bị thương đâm, kham nhẫn bị kiếm đâm, kham nhẫn bị trúng tên, kham nhẫn các thứ tiếng như tiếng trống lớn, tiếng thanh la, tiếng tù phà, tiếng trống nhỏ. Như vậy, này các tỷ kheo, con voi của vua biết kham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua biết đi đến? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua, khi người này huấn luyện voi, sai đi về hướng nào, hoặc trước kia đã có đi, hay trước kia chưa có đi, liền mau mắn đi về chỗ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, con voi của vua biết đi đến. Thành tựu năm chi phần này, này các tỷ kheo, con voi của vua xứng đáng là của vua, là tài sản của vua, và được gọi là một biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu năm pháp này, vị tỷ kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo là người biết nghe, biết sát hại, biết phòng hộ, biết kham nhẫn, biết đi đến. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết nghe? Ở đây, này các tỷ kheo, khi pháp và luật được Như Lai thuyết giảng, tỷ kheo nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn chú tâm lắng tai nghe pháp. Như vậy, này các tỷ kheo là tỷ kheo biết nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết sát hại? Ở đây, này các tỷ kheo đối với các dục tầm đã sanh, không có gìn giữ, từ bỏ, gột sạch, làm cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện hữu. Đối với sân tầm đã sanh, vân vân, đối với các hại tầm đã sanh, vân vân, đối với các pháp ác, bất thiện đã sanh hay chưa sanh, không có gìn giữ, từ bỏ, gột sạch, làm cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện hữu. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết sát hại. Và thế nào, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết phòng hộ. Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được bảo vệ, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Tỷ kheo tự chế ngự nguyên nhân ý, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, vân vân, khi mũi ngửi hương, vân vân, khi lưỡi nếm vị, vân vân, khi thân cảm xúc, vân vân. Khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Tỷ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết phòng hộ. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết kham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, những cách nói mạ lị, phỉ báng, các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, nhói đau, đau đớn, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết kham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo biết đi đến? Ở đây, này các tỷ kheo, phương hướng nào trước kia chưa từng đi, tại đây mọi hành được tịnh chỉ, mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn diệt, ly tham, hoại diệt, niết bàn. Vị ấy đi đến chỗ ấy một cách mau chóng. Như vậy, này các tỷ kheo, là vị tỷ kheo biết đi đến. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời.